Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024. Đệ 1024 chương không phải như vậy hảo quá. Sáng sớm hôm sau, phía chân trời một tia ánh dạng đông cùng với tiếng kèn xuyên qua tầng mây sái lạc mà xuống. Theo kèn vang lên, mặt khác khu vực các binh lính đã sớm sửa sang lại thỏa đáng đồng thời ra từng người lều chạy chuẩn. Bị một ngày thao luyện, Ngô Thanh Thiền, Phong Thần, Thịnh Mạc Nhiễm cùng Cảnh Thiệu cùng bộ phận người đều ăn mặc ngày hôm qua phát binh lính phục. Nhanh chóng ra lều trại, đi đến phía trước sân thể dục tập hợp. Đêm qua bọn họ đã bị thông chi hôm nay yêu cầu nghe kèn tập hợp. Lúc này Lâm Tranh đã ăn mặc cùng các nàng cùng khoản chỉ là bất đồng sắc quân phục. Dáng người đĩnh bạt đứng ở sân thể dục thượng, nhìn về phía Ngô Thanh Thiền đám người trong ánh mắt mang theo tia ý cười. Các ngươi trước xếp thành một loạt chạm hảo, nửa chén trà nhỏ thời gian sau, tập huấn bắt đầu, là, Ngô Thanh Thiền chờ hơn 20 người cùng kêu lên nói. Lúc sau, lục tục có người từ lều chạy đi ra, thấy đã có người ở sân thể dục tập hợp, chạy nhanh chạy tới, bất quá lại đều bị phía trước dậy thì phân lệnh bài mấy người chắn xuống dưới. Nửa chén trà nhỏ thời gian vừa đến, dư lại 70 nhiều người cũng đều tụ ở cùng nhau. Lâm Tranh mắt sáng như đuốc, mặt mang tàn khốc nhìn về phía bọn họ nói. Đêm qua ta đã làm người thông chi các ngươi. Kèn vang lên liền tại đây phương sân thể dục tập hợp. Các ngươi khi ta nói đều là gió bên tai sao? Không phải, 70 nhiều người đánh cái giật mình nói. Lâm Tranh cười lạnh một tiếng. Các ngươi đến trễ người hôm nay hết thảy đều phải bị trừng phạt. Hiện tại chúng ta đi trước tập huấn địa phương, lúc sau mặt khác mấy người làm 70 nhiều. Người xếp thành mấy liệt, sau đó đi theo phía trước hơn 20 người cùng Lâm Tranh bước lên kia chỉ phi hành ma thú. Bày ước chừng nửa ngày thời gian, mọi người đi vào một chỗ âm u hoang vắng đầm lầy. Bọn họ đến lúc đó, mặt khác cũng có 3 con khổng lồ phi hành ma thú rơi xuống đất. Lâm Tranh cùng mặt khác 3 gã giám quân chào hỏi. Ngô Thanh Thiền phát hiện mặt khác 3 con phi hành ma thú trên dưới tới trong đám người cũng chia. Làm 2 bát, xem ra đến trễ sẽ cùng nhau đã chịu xử phạt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lâm Tranh đi đến các nàng phía trước nói. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn tiếp thu vì thứ nhất tháng tập huấn. Hảo hảo bồi dưỡng hạ các ngươi đoàn thể tác chiến năng lực cùng tập thể ý thức. Các ngươi cá nhân chủ nghĩa ở có thể xông ra thời điểm. Nhưng hết thảy hành động đều yêu cầu nghe theo mệnh lệnh cùng chỉ huy tứ cảnh tất cả tham gia. Đánh giá chi chiến đệ tử đều tham gia tập huấn. Không có bất luận kẻ nào có thể làm đặc thù hóa, hôm nay tập huấn cái thứ nhất hạng mục. Các ngươi từ đầm lầy này một đầu xuất phát, đến bờ bên kia kia một đầu xem như hoàn thành, thời gian vì một canh giờ. Vượt qua thời gian không có hoàn thành muốn tiếp thu xử phạt, Lâm Tranh ngay sau đó quét lấy. Phong Ly cầm đầu đến trễ đám người, các ngươi cùng mặt khác tam cảnh đến trễ người cùng nhau tiếp thu trừng phạt. Trọng lực gấp bội, một canh giờ lúc sau vô pháp thông qua bờ bên kia. Tiếp tục tiếp thu mặt khác xử phạt Ngô Thanh Thiền. Phong Thần, các ngươi mang theo những người khác 23 người trước bắt đầu. Trong lúc hy vọng các ngươi có thể hợp tác hỗ trợ. Đến bờ bên kia, Lâm Tranh nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phân phó. Là, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy Lâm Tranh nghiêm túc ngưng trọng. Liền đoán được kia đầm lầy tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể quá khứ. Mặt khác tam cảnh giám quân cũng phân phó không đến trễ người trước quá đầm lầy. Đến trễ chờ tiếp thu xử phạt, như vậy tập huấn nhằm vào tứ cảnh mọi người, âm thầm cũng tồn tại đánh giá, tỉ như cái nào cảnh có thể dẫn đầu thông qua đến bờ bên kia. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mang theo hơn 20 người đi trước hướng đầm lầy. Mặt khác tam cảnh cũng phân biệt có 2 người dẫn đầu hướng tới đầm lầy đi đến. Tốc độ đều không sai biệt lắm mà ni tứ cảnh người bước chân mới vừa đạp đến đầm lầy thượng. Mọi người sắc mặt đều đổi. Hết chương.